Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3565 rất nhanh. Âm thanh lạnh như băng của người đàn ông truyền tới. Vào đi, tuy rằng anh ta đã ở bên cạnh quan triều viễn nhiều năm như vậy. Nhưng mỗi khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người đàn ông này, một chút cảm giác nhút nhát vẫn thoáng qua trong lòng anh ta. Trợ lý Lâm đẩy cửa bước vào phòng và đi tới phía trước bàn làm việc của quan triều viễn. Không biết đã xảy ra vấn đề gì mà bắt đầu từ ngày hôm qua anh ta đã không nhìn thấy Lục Anh Khoa đâu. Hơn nữa, phần lớn công việc trên tay Lục Anh Khoa đều chuyển qua anh ta. Mà điều quan trọng nhất chính là không khí xung quanh ông chủ cũng thấp một cách đáng sợ. Anh chỉ ngồi yên lặng ở đó thôi, nhưng dường như lại có một cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến lòng người kinh hồn bạt vía. Có việc gì sao? Giọng nói của quan triều viễn vô cùng lạnh lùng. Anh lật xem tài liệu trong tay. Ngay cả mí mắt cũng không thèm nhướng lên. Trợ lý Lâm hơi sửng sốt nhưng đã nhanh chóng tỉnh táo lại. Trợ lý Lâm đi mấy bước đứng bên cạnh quan triều viễn. Ông chủ, bên tiếp tân gọi điện thoại qua nói có một cô gái cứ đứng suốt ở dưới lầu công ty. Một tiếng bốp vang lên giòn giã. Tài liệu trong tay quan triều viễn đột nhiên rơi xuống mặt bàn. Tuy rằng anh không dùng quá nhiều sức, nhưng âm thanh ném tập tài liệu xuống bàn lại vô cùng vang dội, để lộ ra tâm trạng vô cùng bực bội của anh lúc này. Chuyện nhỏ này cũng lên đây nói với tôi. Tôi thuê những người đó để làm gì? Trợ lý Lâm bị anh dọa cho hoảng sợ, vội vàng nín thở. Ông chủ, bên tiếp tân nói cô gái đứng ở cửa công ty kia trông rất giống cô Tô. Tô Lam. Sắc mặt của quan triều viễn vốn dĩ còn đang tức giận lập tức ngây lại. Biểu cảm trên mặt trợ lý Lâm lúc này cũng rất lúng túng. Anh ta cẩn thận liếc nhìn ông chủ rồi đứng im ở đó chờ chỉ thị tiếp theo của anh. Sau khi quan triều viễn im lặng một hồi thì bỗng nhiên mở miệng. Đưa người đó lên đây. Trợ lý Lâm vội vàng thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu rời đi. Anh ta nhanh chóng đi ra ngoài. Triều Viễn nhìn chăm chăm văn kiện đặt ở trước mặt nhưng không thể đọc được chữ nào vào đầu. Anh ấy đành đứng lên. Có một chút bực bội nên cởi cúc áo ở trước ngực ra. Đi thẳng đến trước cửa sổ sát đất. Anh đứng ở đây có thể nhìn thấy bao quát toàn bộ cảnh vật bên ngoài. Ánh mắt anh sâu thẳm khó đoán. Vào lúc này mà Tô Lam lại đến đây. Khóe miệng của quan Triều Viễn khẽ nhếch lên rất lạnh lùng. Anh nhẹ nhàng móc điện thoại ra, bấm gọi một số điện thoại. Đầu dây bên kia reo lên 6-7 tiếng chuông thì cuối cùng cũng có người nhấc máy. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy thì vang lên tiếng thở hổn hển rên rỉ cầu xin của con gái. Ánh mắt của quan triều viễn không hề có chút biến động. Chết tiệt, không nhìn thấy ông mày đây đang nói chuyện điện thoại à, câm mồm vào. Ồn ào chết được. Quan Hạo Nhân bực bội nhìn người con gái trước mặt mình. Vung tay đánh thẳng lên người cô ta. Anh ta đánh không hề nương tay. Trên làn da trắng trẻo ấy ngay lập tức hiện lên 4 vệt hằn đỏ. Nhưng mà người con gái đó không những không hề khóc lóc mà ngược lại càng lộ ra vẻ kích động. Cách chương.